Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông sang hồn đạo khoa học kỹ thuật là điều không thể. Nếu không, trình độ hồn đạo khoa học kỹ thuật hiện tại sẽ không chỉ có vậy. Xã hội hồn sư coi trọng truyền thống, cộng thêm liên bang hơn vạn năm nay đều rất vững chắc, tự nhiên tin tưởng vào hệ thống của mình. Nếu võ hồn liên bang là loại đang đứng trước bờ vực phục đổ, đúng lúc hồn đạo khoa học kỹ thuật xuất hiện, hiện tại có lẽ là một thế giới khác. Nhưng võ hồn liên bang trải qua vạn năm, nội bộ đã vô cùng vững chắc, nhiều lần khủng hoảng đều được giải quyết dễ dàng. Điều này càng khiến người đấu la đại lục trung thành và tin tưởng liên bang. Giống như hồn đạo khoa học kỹ thuật, một loại văn minh mới, việc tiếp nhận trong thời gian ngắn là rất khó. Nam tử trước mặt mặc áo giáp, đã là trang bị hồn đạo khá mạnh. Tối phương dù không phải hồn đạo sư, cũng là một hồn sư cấp trên 70. Vị này là Tư Đầu Hàn, hôm qua tốt nghiệp học viện, được phân bổ đến trung tâm nội thành võ hồn thành Rư, hiện tại là đây tôi. Trương Nhạc Huyên giới thiệu, quan tuần tra cấp 1 ở trung tâm nội thành phải không? Bộ giao quang hồn trang trên người anh, chế tạo liền mạch, ít nhất là hồn đạo khí cấp 5. Không ngờ 3 năm trước Linh Hy Vọng Hồn Đạo Thương Hội mới đưa ra khái niệm hồn trang, năm nay đã xuất hiện. Chỉ có qua tuần tra cấp 1 mới được trang bị lại hồn trang này. Trương sư tỉ mắt nhìn thật tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhận ra rồi. Tư Đồ Hàn cười nói, vừa đi vừa nói nhé. Tuần sát ti là cơ cấu duy trì trật tự của các thành phố lớn trong liên bang. Qua tuần tra đại khái giống cảnh sát trong ấn tượng của Vương Phong. Nhưng loại quan tuần tra cấp cao, trang bị vũ khí mạnh mẽ này hẳn thuộc cấp bậc võ cảnh đặc chủng. Giải đấu lớn sắp đến, lượng người đổ về đây tăng vọt. Muốn thành phố này vận hành an toàn, đương nhiên không thể thiếu các cơ cấu duy trì trật tự. Mấy tháng gần đây, học viện bên kia ồn ào lắm, nhất là chuyện khế hồn sư. Tư Đồ Hàn nói nhỏ, nhưng tan đại chính khu, các đại tông môn và gia tộc đều không ủng hộ khế hồn sư, vẫn cho rằng đó là phương thức tu luyện dị đạo. Nhiều gia tộc cổ sư còn cho là tà thuật. Mấy tháng trước, ồn ào còn nghiêm trọng lắm. Chắc hẳn những ngày này học viện cũng chịu áp lực lớn à? Trương Nhạc Huyên dừng lại, lắc đầu. Thật ra, mấy thành phố xung quanh Sử Lai Khắc của chúng ta khá tốt. Mục lão đã sớm lường trước tình huống này rồi. Nhưng chỉ cần lần này giải đấu lớn, thanh niên tổ vô địch vẫn là học viện Sử Lai Khắc chúng ta, thì không ai dám nói năng gì nữa. Vương Phong nghe hai người nói chuyện, cũng hiểu ra. Hắn cũng nghĩ như trước khi đến đây, chỉ trong vài tháng mà muốn cả lục địa để chấp nhận khế hồn sư thì không thực tế. Có người ủng hộ, tự nhiên sẽ có người phản đối. Học viện cũng rất coi trọng thanh niên tổ, nhưng lần này đỉnh phong tổ có biến cố quá lớn. Hy Thiên Vương không chỉ triệu tập phần lớn tông môn thế lực tham gia, mà còn đưa ra phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, khiến người ta khó mà từ chối. Tư Đồ Hàn lắc đầu nói, cho nên giải đấu đỉnh phong tổ lần này chắc chắn sẽ có nhiều lão quái vật xuất hiện. Nếu họ đến gây khó dễ cho học viện thì phiền toái rồi. Mục lão và Huyền Tử đều là bậc tiền bối có tầm nhìn xa trông rộng, hy vọng những lão quái vật kia sẽ không làm vậy. Phong Tần và Phong Minh bên cạnh im lặng. Mục đích chính của họ đến đây, ngoài tham gia giải đấu lớn, còn có mục đích quan trọng hơn. Còn lại thì họ không quan tâm nhiều. Họ rất coi trọng khế hồn sư, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ đó. Xã hội loài người phức tạp, họ đến từ truyền thừa của thần cổ lão, sẽ không để ý đến tranh đấu trong xã hội loài người bên ngoài. Nếu không phải lần này có hồn ma đột kích, ám ma giới rình rập bên ngoài, lại thêm mất liên lạc với thần minh, họ chắc chắn sẽ không phá lệ lựa chọn xuất thế. Trương Nhạc Huyên nhìn về phía Vương Phong, vị này là Rajbo. Ánh mắt Tư Đồ Hàn cũng rơi vào người Vương Phong. Từ đầu, hắn đã để ý đến người này. Chỉ nhìn cách ăn mặc, chàng trai đẹp trai đến mức làm hắn choáng váng này hiển nhiên không cùng đường với hai người kia. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng thấy là Trương Nhạc Huyên đưa đến, nàng lại không giới thiệu. Đương nhiên hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Vương Phong mỉm cười định mở miệng, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Ánh mắt chuyển hướng, đã thấy từ xa, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang dắt con gái. Bên cạnh còn có một hồn thú đặc biệt. Vương Phong liếc mắt đã nhận ra hồn thú đó, tên là A Mạc Lạp Tư. A Mạc Lạp Tư trong cổ ngữ có nghĩa là sói. Loại chó này đến từ rừng hồn thú phía Tây, toàn thân màu vàng nhạt, trông giống chó đến mấy phần. Lực công kích rất mạnh, nhìn có vẻ ngơ ngác. Tính cách cũng rất trầm tĩnh, không thích gây sự với hồn thú khác, cũng không thích bị hồn thú khác trêu chọc. Tính tự chủ rất mạnh, nhưng cũng rất hung dữ, lại có khả năng nhận biết siêu cường. Là loại hồn thú bán tinh thần, đồng thời sở hữu thuộc tính hỏa diễm nhất định, chỉ là chu kỳ trưởng thành tương đối dài, là khế hồn thú. Vương Phong ngạc nhiên nói. Đó không phải hồn thú bình thường, mà là một khế hồn thú. Kỳ lạ thay, bất cứ khế hồn sư nào, chỉ cần ký kết khế ước với hồn thú, Vương Phong đều nhận được một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này, Vương Phong đã từng cảm nhận được khi Hoắc Vũ Hạo ký kết khế ước với hồn thú đầu tiên của hắn. Sau đó, Vương Phong không mấy để ý, cũng chẳng dùng đến năng lượng ấy, nên cũng chưa nghiên cứu. Nhưng chính vì năng lượng đặc thù này, Vương Phong có thể cảm ứng được bất kỳ khế hồn sư nào đã ký kết khế ước. Dù không có cảm ứng đó, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra gã nam tử kia là khế hồn sư. Hơn nữa, là một khế hồn sư cấp 71. Chỉ à, con A Mạc Lạp Tư kia chỉ có ngàn năm tu vi. Rất thấp, nhưng A Mạc Lạp Tư có bộ lông màu vàng lỏ. Trông rất đẹp mắt, thân hình nhỏ nhắn, chỉ bằng con nít. Cô bé lúc đầu cưỡi trên lưng A Mạc Lạp Tư, cười khúc khích vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, A Mạc Lạp Tư đột ngột hất cô bé ra, gầm rú trầm thấp, không thèm nghe lời khế hồn sư của nó. Tức vị trung niên nam tử kia, hiếm thấy, không ngờ lại có hồn sư cấp trên 60 chuyển sang làm khế hồn sư. Tư Đồ Hàn ngạc nhiên, rồi vội vàng bước tới. Các ngươi có quen người này không? Vương Phong hỏi Trương Nhạc Huyên. Không biết. Trương Nhạc Huyên nhím mày. Nhưng dinh mệnh hồn khế đã được chúng ta công bố từ mấy tháng trước. Đó không phải tà thuật. Chúng ta còn mong muốn khế hồn sư được phổ biến rộng rãi. Vì vậy, việc có người trở thành khế hồn sư không có gì lạ. Nhưng các hồn sư cấp trên 50, ngay cả trong học viện tinh anh của chúng ta cũng ít ai chuyển sang làm khế hồn sư. Có một vài vị thầy giáo muốn thu phục khế hồn thú mạnh, nhưng đa số hồn sư trung gia khó tìm được hồn thú mạnh phù hợp. Nếu tìm được con mấy trăm năm, ngàn năm tuổi, thì thực lực của họ sẽ suy yếu trong thời gian ngắn. Cho nên, đối với hồn sư cao giai thì việc chuyển sang làm khế hồn sư rất hiếm. Vương Phong cũng hiểu. Vì thế, việc cấy vị trung niên nam tử này chỉ có một khế hồn thú, lại chuyển từ hồn sư sang khế hồn sư, quả là hiếm thấy. Việc công bố sinh mệnh hồn khế, Vương Phong không hề lo lắng, bởi vì sinh mệnh hồn khế không thể thay đổi, nó không thể bị biến thành tà thuật. Đây là thứ hắn lĩnh ngộ được từ quy luật sinh mệnh, muốn thay đổi nó gần như bất khả thi, chỉ có thể thay đổi ở bên ngoài sinh mệnh hồn khế. Việc đó còn phải xem trí tuệ của con người sau này. Chuyện gì thế này? Thư Đồ Hàn đến, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Lúc này, một tòa tuần tra tam minh quan đến, tam nặc giản dị hơn Tư Đồ Hàn nhiều. Ẹn đại nhân, khế hồn thú này không hiểu sao lại nổi điên, có vẻ như muốn làm hại người. Chúng tôi định bắt nó, nhưng vị hồn thánh này nhất quyết không cho phép. Một người vội vàng giải thích. Giải đấu lớn sắp đến. Võ Hồn Cung quy định khế hồn sư được phép mang khế hồn thú vào thành. Nhưng tình hình này thì chúng tôi. Một người khác vẻ mặt khó xử. Tư Đồ Hàn lo lắng. Ông nhìn về phía vị trung niên nam tử kia, chỉ thấy ông ta ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu khế hồn thú, dường như đang giao tiếp. Nhưng số người tụ tập ngày càng đông, con khế hồn thú vẫn gầm gừ dữ tợn. Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang lên. Hàn đại nhân, con khế hồn thú yếu ớt này lại hay dối ở trung tâm nội thành, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, lại là hồn thú nữ chứ. Tôi thấy nên giết thẳng cho rồi, chén rước họa vào thân. Ân anh vang lên, xung quanh lập tức xôn xao. Trung tâm thành phố hồn sư đông đảo, thực lực mạnh mẽ, chỉ một con hồn thú ngàn năm, làm sao có thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay tổn thương nào. Đám đông phần lớn xem như trò vui, thay lại sợ một con hồn thú ngàn năm, nhưng không ai lên tiếng. Bởi vì người lên tiếng, tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lai lịch lại phi thường bất phàm. Đó là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc váy dài lộng lẫy. Bên cạnh có hai người hầu mặc áo đen chỉnh tề, trầm mặc ít nói, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết không phải người dễ chọc. Nữ tử khoảng 25-26 tuổi, mắt híp lại, cánh mắt sắc bén lại ẩn chứa vẻ giễu cợt. Khi nhìn về phía người đàn ông trung niên và con hồ thú, nụ cười trên mặt càng sâu. Zesru, người đàn ông trung niên đang an ủi A Mạc Lạp Tư, nghe vậy sắc mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, định đứng lên, quay lại nhìn nữ tử, sắc mặt lập tức thay đổi. Dù là hồn thánh, Ôn Đa cũng im lặng. Đây là khế hồn thú của ta, nó sẽ không làm hại người, chỉ vì mới vào thành, chưa thích ứng. Huống hồ, Võ Hồn Thành hình như chưa ban bố luật lệ gì chứ. Trung niên nam tử nhìn về phía mấy quan tuần tra, giết hồn thú còn cần luật pháp. Như tử cười nhạt, ngươi tu luyện mấy chục năm hồn thánh, chẳng lẽ tu vi đều đổ hết vào con chó này rồi, đến mức khế hồn thú? Càng buồn cười hơn, ngươi là đường đường hồn thánh, lại tự chuốc lấy khổ sở, đi đường này, ký kết hồn khế với một con chó ngàn năm. Thần nực cười, Như tử liếc nhìn mấy quan tuần tra. Mấy vị, lẽ nào các ngươi còn muốn tiếp tục nhìn con hồn thú này làm ô nhiễm đường phố chính giữa thành Mongoin? Mấy quan tuần tra nhìn nhau. Lúc này, A Mạc Lạp Tư đột nhiên gầm gừ với nữ tử. Con súc sinh này, lại dám uy hiếp ta. Nữ tử tức giận nói. Xem ra không cần các ngươi ra tay. Trung tâm thành phố không cho phép hồn sư ra đấu, nhưng không nói không cho phép hồn sư đối phó hồn thú. Nói xong, nữ tử hơi nhướng mày nhìn về phía hai người hầu áo đen. Ngay sau đó, hai người hầu áo đen bỗng nhiên tỏa ra 6 vòng hồn hoàn. Hồn lực mạnh mẽ như sóng chiều, lan tỏa ra xung quanh. Rõ ràng là hai hồn đế. Có hai hồn đế làm người hầu. Vị thế của hồn sư ở trung tâm thành phố không hề đơn giản. Hồn hoàn sáng lên. Võ hồn của hai người cũng xuất hiện. Đó là khí võ hồn. Hà Thanh chủ thủ cổ xưa. Trông thô sơ đơn giản. Nhưng sắc khí lạnh lẽo. Hàn quang lời sáng. Là võ hồn vô ngân chủi. Người của Nguyên Ảnh Tông. Không ngờ năm nay tông môn này cũng tham gia giải đấu đỉnh phong. Thật khó tin. Đồ gì thế? Giải thưởng cho người chiến thắng là chọn bộ trang bị hồn cốt 10 vạn năm đấy. Lại còn từ hai con hồn thú rơi xuống. Chỉ có người thắng mới có được. Chính người còn lại ngoài hồn cốt ra. Còn có hồn đạo khí mạnh mẽ. Trang bị hồn đặc biệt. Nghe nói có vài món do chính thay Hy Thiên Vương chế tác. Loại khen thưởng này. Tông môn nào tầm thường cũng muốn phát điên lên chứ. Chọn bộ trang bị hồn cốt. Tức là 6 khối hồn cốt. Từ hai con hồn thú rơi xuống. Có nghĩa là một con hồn thú rơi xuống 3 món. Đây là điều hiếm thấy trong thời đại này. Chỉ có tổng bộ liên bang mới có thể đưa ra khen thưởng cấp bậc này. Thực tế, mỗi lần giải đấu đỉnh phong đều có phần thưởng rất hậu hĩnh. Người thắng thường là hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng phần lớn chỉ là 3 khối trở xuống. Từ khi thành lập giải đấu đỉnh phong đến nay, 3 khối hồn cốt 10 vạn năm rất hiếm. Phần lớn là 2 khối. Hoàn toàn không thể so với lần này. Nhưng trên thực tế, đại lục trải qua 5 cuộc đại chiến với hồn thú. Trong chiến tranh hồn thú chết vô số, liên bang nắm giữ một lượng lớn hồn cốt dự trữ, có chút dùng để nghiên cứu, có chút dùng để làm phần thưởng, vân vân. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh truyền vào tai Vương Phong. Vương Phong nhíu mày. Phần thưởng của giải đấu đỉnh phong này khiến ông ta khá ngạc nhiên. Vạn năm trước, toàn bộ lục địa hiếm hoi mới có người sở hữu hồn cốt 10 vạn năm. Không ngờ vạn năm sau, liên bang lại có thể dùng trọn vẹn một hồn cốt 10 vạn năm làm phần thưởng. Chỉ có những cường giả đỉnh cao, phong hào đấu la, mới có năng lực và tư cách hấp thụ hồn cốt. Nguyên Ảnh Tông. Vương Phong liếc mắt nhìn. Đúng lúc đó, hai tên thuộc hạ áo đen, hồn hoàn lóe sáng, lao thẳng về phía A Mạc Lạp Tư. Không được phép các ngươi làm hại Mạc Mạc. Cô bé đột nhiên giang hai tay ra, chắn trước mặt A Mạc Lạp Tư. Giọng nói non nớt vang lên. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, lập tức nhảy lên. 6-7 hồn hoàn trên người sáng rực. So sánh phối trí hồn hoàn, hai tên thuộc hạ áo đen là vàng, tím Lenfri, tím đen Lenfri, không phải phối trí tiêu chuẩn. Người đàn ông trung niên có phần hơn hẳn, là tím đen tím Lenfri, tức là hồn hoàn cuối cùng lại là màu tím. Mặc dù hắn là hồn thánh, nhưng thực lực chiến đấu chưa chắc đã hơn hai tên thuộc hạ áo đen kia. Sự thật đúng như vậy, hồn hoàn vừa xuất hiện, võ hồn của người đàn ông trung niên lập tức lộ ra. Phẩm chất võ hồn cũng tầm thường, không tốt cũng chẳng xuất sắc. Đó là thú võ hồn. Địa lang một loại sói có khả năng phòng thủ khá mạnh. Nó có tốc độ khá tốt, nhưng khả năng tấn công lại rất yếu. Vừa triệu hồi võ hồn, người đàn ông trung niên chắn trước mặt cô bé. Nhưng hai tên thuộc hạ áo đen kia lại không hề dây dưa với hắn. Hai tên này tuy chỉ là khí võ hồn, nhưng thể chất mạnh mẽ, thoát ẩn thoát hiện, xuyên thẳng qua người đàn ông trung niên, giống như làn khói đen, vô cùng quỷ dị. Người đàn ông trung niên sửng sốt, hiển nhiên không ngờ hồn kỹ của đối phương lại đặc biệt như vậy. Tốc độ ra tay cực nhanh, hồn kỹ cũng lợi hại không kém, giống như sát thủ vậy. Giữa ban ngày cũng có thể dễ dàng giải quyết mục tiêu. Hai tên thuộc hạ áo đen hóa thành làn khói đen, xuyên qua người đàn ông trung niên, rồi lại xuyên qua bên cạnh cô bé. Dường như không có ý định làm hại hai người này, mà thẳng tiến về phía A Mạc Lạp Tư. Tư đồ Hàn định ra tay, nhưng lại đột ngột dừng lại. Nếu là hồn sư đánh nhau giữa nơi đông người, tân sát ti có trách nhiệm bắt ngay những kẻ ra tay tấn công. Nhưng đối phương hiển nhiên hiểu rõ quy tắc của thành võ hồn, hoàn toàn không có ý định ra chiến với người đàn ông trung niên, mà lại thẳng tiến về phía hồn thú. Vấn đề ở đây, nếu là giết hồn thú, họ không có nghĩa vụ can thiệp. Như lời người con gái kia, hồn thú xuất hiện cho thành quả thật không tốt, ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm con hồn thú này còn có tính công kích mạnh. Ngược lại, Tần Sát Ti có trách nhiệm bắt con hồn thú này. Dĩ nhiên, có giết hay không lại là chuyện khác. Thực tế, dù có giết, đối phương cũng không hề sai. Vì giết hồn thú, trừ cực Bắc chi địa, không thể có sai lầm gì. Sức mạnh hiện tại của họ, chẳng phải đều từ giết hồn thú mà có sao? Tiểu Côn, ngăn cản chúng. Vương Phong nhìn xung quanh không có động tĩnh gì, thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, sự xuất hiện của khế hồn sư đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của Liên Bang. Thoạt nhìn chỉ là một cuộc xung đột đơn giản, nhưng thực tế lại phơi bày ra vô số vấn đề. Vấn đề đơn giản nhất là vấn đề pháp luật. Trong điều khoản luật pháp của Liên Bang, không có nhiều điều luật cụ thể về hồn thú, chỉ có một vài điều khoản nhân đạo đơn giản. Ví dụ như, hồn sư không được giết hồn thú đang mang thai, không được tùy ý giết hồn thú nếu thực lực chênh lệch quá lớn, không được giết hồn thú còn nhỏ dưới 10 năm tuổi, vân vân. Những quy định và luật lệ này được Bỉ Bỉ Đông ban hành sau khi thành lập Liên Bang, nhằm kéo dài tuổi thọ của hồn thú. Nó được gọi chung là hồn thú bảo hộ pháp. Qua vạn năm, đã có một số thay đổi, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên. Nhưng sự xuất hiện của khế hồn sư sẽ thay đổi tất cả. Vì vậy, Vương Phong biết rằng việc khiến đại lục chấp nhận khế hồn sư không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng chuyện trước mắt, Vương Phong không thể làm ngơ. Bởi vì đối phương là khế hồn thú. Trước đó tại Võ Hồn Thành, Tiểu Cốt Sa biến thành một quả cầu sau lưng Vương Phong. Nhìn từ xa giống như một cái bao đen xỉ. Không có gì lạ. Nghe theo mệnh lệnh của Vương Phong, nó lập tức bay ra. Tiểu Cốt Sa vận dụng hồn kỹ thâm sâu. Toàn thân tỏa sáng như một quả cầu kim sắc. Nhưng thân hình lại đột nhiên trở nên khổng lồ. Là hồn kỹ trăm năm của Tiểu Côn Sa. Chiêu này được lĩnh ngộ và ra đời sau vô số trận chiến đấu. Những trận chiến đấu với Long Tả. Trong khoảnh khắc hai tên tôi tớ áo đen kia giáng xuống những đòn chí mạng về phía A Mạc Lạp Tư. Tiểu Côn Sa như một quả cầu kim loại khổng lồ. Lập tức xuất hiện giữa không trung. Phát ra tiếng chu trầm thấp. Hai cánh lớn như quạt hương bổ cho phép Tiểu Côn Sa bay lượn và phòng thủ ở mọi góc độ trên không trung. Bang! Hai tiếng va chạm kim loại vang lên. Hai bóng người vụt qua bên cạnh A Mạc Lạp Tư. Những con dao gam sắc bén đâm vào thân Tiểu Côn Sa, nhưng chỉ để lại những vết sức mờ nhạt, rồi bị Tiểu Côn Sa hất văng ra. Hai tên tôi tớ áo đen lao nhanh từ giữa không trung xuống đất, để lại những vết sức dài trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, những người xung quanh đều sững sờ. Ôi! Tiểu Côn Sa bay trên A Mạc Lạp Tư, phát ra tiếng chu trầm. Nó kế thừa hình dạng của Túng Côn, sở hữu sức mạnh hung hãn của Kình Sa, nhìn bề ngoài khá đáng yêu. Nhưng khi chiến đấu, hai chiếc răng nanh sắc bén bên hàm lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao. Hai cánh của nó, dưới sự huấn luyện của Vương Phong, đã phát triển khả năng phản công đặc biệt. Khi khép mở, chỉ cần chạm vào kẻ địch, đều có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng. Đó là một ưu điểm của Tiểu Côn Sa. Chính vì sức mạnh huyết mạch của nó biến mất, hương tiến hóa được rèn rũa. Ngoài việc hấp thụ ám ma khí tu luyện, còn phụ thuộc vào cách Vương Phong huấn luyện nó, để Tiểu Côn Sa có thể tấn công hiệu quả nhất. Vương Phong biến mọi bộ phận trên thân nó thành vũ khí, từ đuôi đến toàn thân. Hai tên hồn đấy, giữa chớp mắt điện quang, không kịp nhìn rõ đó là thứ gì. Cho đến khi bị đẩy lùi, họ mới thấy một hồn thú khác đã chặn đứng họ. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Với một đòn tấn công vừa rồi, dù chưa dùng toàn lực, nhưng với sự phối hợp tấn công của hai người, ngay cả hồn thú vạn năm cũng khó lòng phòng thủ. Nhận được lệnh đi, đương nhiên họ không giữ lại sức mạnh, càng không lộ thực lực. Chỉ cầu một kích tất sát để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sự xuất hiện của một hồn thú khác khiến họ sững sờ. Cả hai đều nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Nhìn na làm gì? Chỉ là một hồn thú ngàn năm mà thôi. Giết thì giết. Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói. May cho các ngươi là chỉ bị một đòn tấn công. Còn có thể cản được đòn thứ hai không? Thấy vậy, hai tên tôi tới như âm dương nhất thể. Lại lao tới. Nhưng mục tiêu lần này là Tiểu Côn Sa. Dừng tay. Từ xa. Khi nhìn thấy Vương Phong ra tay, Trương Nhạc Huyên lập tức hiểu rằng họ không thể làm ngơ. Ánh sáng của Nguyệt Luân như ánh trăng trên 9 tầng trời rơi xuống trần gian, tỏ ra một luồng khí tức khiến người ta khó thở. Âm thanh rơi xuống, Trương Nhạc Huyên trên người bỗng phát ra một luồng hồn lực mạnh mẽ. Võ hồn hiện ra, biến thành một vòng trăng khuyết ánh bạc, xoắn ốc bay ra. Nhưng điều khiến Vương Phong ngạc nhiên là lại có đến hai vòng trăng khuyết. Rõ ràng Trương Nhạc Huyên không có hai võ hồn, mà là do huyễn ma thú. Vòng trong khuyết kia là do huyễn ma thú biến thành. Huyễn ma thú hiếm có như vậy. Nàng có thể thu phục làm khế hồn thú. Tư cực của nàng tăng lên không ít. Vô Phong đương nhiên biết huyễn ma thú, loại hồn thú đặc biệt này lợi hại thế nào. Nó có thể thay đổi hình dạng. Hơn nữa còn giữ được năng lực sau khi biến hình. Giống như hiện tại, huyễn ma thú biến thành võ hồn của Trương Nhạc Huyên, tạo ra hai đòn tấn công khác nhau. Điều này có nghĩa là trong chiến đấu, hồn kỹ của Trương Nhạc Huyên đều có thể nhân đôi. Thật khó phòng bị. Trương Nhạc Huyên vừa ra tay, hai vòng trong khuyết chỉ lấy lên ánh bạc. Những hồn sư thực lực yếu hơn nàng thậm chí không kịp nhìn rõ quỹ tích, chỉ thấy hai luồng ánh bạc lóe lên, hai hồn đế kia liền bay văng ra. Mặt trắng bệch, áo đen trên người họ nứt toác, để lại hai vết hồ quang màu bạc. Trương Nhạc Huyên đã nương tay, nếu không hai người này đã bị chém làm đôi. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Là Trương Nhạc Huyên của học viện Sử Lai Khắc. Có người kinh hô, dường như nhận ra Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên là nữ tử có thiên phú mạnh nhất trong trăm năm của học viện Sử Lai Khắc. Đã tham gia hai kỳ giải đấu lớn dành cho thanh niên. Danh tiếng hiển nhiên rất lớn. Những người đến đây tham gia đấu trường đều không tầm thường. Không thể nào không biết nàng. Vương Phong liếc nhìn Trương Nhạc Huyên. Không ngờ nàng lại nhúng tay vào chuyện này. Khế hồn sư là người của học viện. Ta đương nhiên không thể làm ngơ. Trương Nhạc Huyên nhận ra ánh mắt của Vương Phong. Nửa nụ cười xinh đẹp. Đối lập mạnh mẽ với ánh trăng lạnh lẽo trên người nàng. Khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ. Hơn nữa, ngươi quên rồi. Ta bây giờ cũng là một khế hồn sư. Vương Phong gật nhẹ đầu. Lúc này, Tư Đồ Hàn bước ra. Nhìn cô gái trẻ tuổi kia. Trầm giọng nói. Lãn tiểu thư. Đây là trung tâm nội thành. Không phải nguyên ảnh tông của các người. Hãy khiêm tốn một chút. Hiện tại liên bang tuy chưa ban hành luật mới về khế hồn thú. Nhưng cũng không thể tùy tiện tàn sát. Hơn nữa hai thuộc hạ của người là hồn đế. Lại ra tay với A Mạc Lạp Tư ngàn năm. Đã vi phạm điều 10 của hồn thú bảo hộ pháp. Không được tùy tiện giết hồn thú yếu hơn mình 10 lần. A Mạc Lạp Tư này dù có vấn đề. Cũng phải giao cho chúng ta xử lý. Người tùy tiện để thuộc hạ ra tay là có ý gì? Có phải coi thường luật pháp liên bang không? Là quan tuần tra cấp nhất của tuần sát ti. Tôi đầu hàn tuy thoáng sững sờ. Cảm thấy hơi khó xử. Nhưng trong đầu nhanh chóng tìm ra lý do. Hán binh vực Trương sư tỷ. Khi thế mút trời. Lời nói ra quả thực mạnh mẽ. Gứ. Lãnh Xương khinh thường cười một tiếng. Nguyên lai là lãnh đại nhân. Mới vập đã mắng ta như vậy. Ngươi cho ta Lãnh Xương sợ sao? Đầu tiên. A Mạc Lạp Tư này đã tấn công ta. Trong trường hợp này. Điều 10 của hồn thú bảo hộ pháp không áp dụng. Một khi hồn thú tấn công con người, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là hồn sư có quyền giết bất kỳ hồn thú nào tấn công mình. Có cần ta nói đây là điều thứ mấy của hồn thú bảo hộ pháp không? Nghe vậy, Tư Đồ Hàn nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên không dễ đối phó. Ngược lại, Lãnh Xương nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, thản nhiên nói, ta để người giết hồn thú không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của liên bang. Ngược lại là Trương tiên tử Trương Nhạc Huyên của học viện Sử Lai Khắc, lại ra tay mạnh mẽ, ở trung tâm nội thành công khai tấn công hồn sư. Ngươi có cần bắt nàng lại thẩm vấn không? Lời này vừa cứng rắn vừa khiêu khích. Lập tức đổ lỗi cho Trương Nhạc Huyên. Tư Đồ Hàn nhíu mày. Thật ra, như Lãnh Xương nói. Nên nói nghiêm khắc. Là Trương sư tỷ. Một hồn sư. Ra tay trước. Nếu truy cứu trách nhiệm. Thì đúng là lỗi của Trương sư tỷ. Trương Nhạc Huyên nhíu mày. Nhìn Lãnh Xương. Nàng biết nguyên ảnh tông. Cũng biết phần nào về người phụ nữ này. Không ngờ bề ngoài kiêu ngạo. Lại rất thông minh. Lúc này. Vương Phong chậm rãi bước ra nói. Ngươi nói khế hồn thú tấn công ngươi. Thú vị thật đấy. Một hồn thú ngàn năm lại tấn công một hồn đế sở hữu song sinh võ hồn. Thật khiến người tò mò nhỉ. Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Lãnh Xương trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng sắc mặt không đổi. Ánh mắt rơi vào Vương Phong. Hơi sững sờ. Lãnh Xương ngây người. Tất nhiên là vì vẻ anh tuấn của người nam tử trước mắt. Thực ra, kể từ khi đại lục phát triển, thiên địa nguyên khí dồi dào. Nhờ có khí giữa người, hầu hết người bình thường đều khá khẩm, ít người xấu xí. Nói cách khác, nhan sắc tổng thể so với vạn năm trước đã được cải thiện. Đại khái là do gen ưu hóa. Nhưng, bất cứ ai nhìn Vương Phong lần đầu tiên cũng đều thấy anh tuấn. Trừ phi là một số nam nhân có sở thích đặc biệt. Đẹp trai đến mức bức người. Vẻ đẹp trai này không chỉ ở dung mạo, mà còn toát ra từ khí chất. Vương Phong đang thu liễm khí tức. Nhưng thân phận phân thân này không tầm thường. Lại thêm ảnh hưởng của quang ám thiên sứ võ hồn và thất đại bản nguyên chi lực. Cho nên dù thu liễm khí tức đến đâu, trên người hắn vẫn toát ra một cỗ khí chất vừa chính vừa tà. Lại hòa hợp với sự u tối của thiên địa. Chỉ cần Vương Phong đứng lên, mở miệng nói chuyện, dường như y là trung tâm của thế giới. May mà Trương Nhạc Huyên không phải lần đầu gặp Vương Phong, nên trước tiên nghe thấy giọng nói của hắn. Nàng nhíu mày, trong lòng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, Vương Phong nói, A Mạc Lạp Tư thú vốn là một loại hồn thú có tính công kích rất mạnh. Nhưng ai hiểu về hồn thú cũng biết. Loại hồn thú này ưa thích yên tĩnh. Nói cách khác, dù là với người hay với hồn thú khác, nó cũng không dễ dàng chủ động tấn công. Cũng không thích bị khiêu khích. Nói xong, Vương Phong bước tới. Nhìn con A Mạc Lạp Tư thú đang nhe răng trợn mắt. Phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện trong đôi mắt của con hồn thú này có vài phần ánh sáng đen nhỏ. Vương Phong đặt tay lên người A Mạc Lạp Tư thú. Lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Dưới ánh sáng trắng ấy, Con A Mạc Lạp Tư Thú dần dần bình tĩnh trở lại. Những người nghe Vương Phong nói vậy, trong lòng đều hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, hồn thú có linh trí. Bất kỳ khế hồn sư nào cũng biết, hồn thú ngàn năm tuổi đã có linh trí rất cao. Làm sao có thể đối mặt một cường giả mà lại biểu hiện tính công kích? Hồn thú không ngốc đến mức đó. Nếu không có yếu tố khác tác động, điều đó căn bản không thể xảy ra. Ý ngươi là, tại hạ có liên quan đến chuyện này sao? Lãnh Xương mặt như phủ một lớp băng xương, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thản nhiên nói, súc sinh vẫn là súc sinh thôi. Dù có linh trí, vẫn là súc sinh. Bản chất trong máu chúng đều tràn đầy tính công kích. Dù có linh trí, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát. Còn nữa, ngươi là ai? Lãnh Xương liếc nhìn Trương Nhạc Huyên và hai người nam nữ mặc trang phục kỳ lạ kia. Vương Phong vẫn không nhìn nàng, vẫn nhìn về phía A Mạc Lạp Tư, bình tĩnh nói, có một loại thảo dược gọi là hóa linh thảo. Đối với hồn thú mà nói, đây là thuốc bổ. Nó thường tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, hấp dẫn hồn thú. Nghe vậy, Lãnh Xương cười nói, ý ngươi là ta cố ý dùng loại cỏ này để dụ con hồn thú này tấn công ta. Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói đến loại thảo dược này. Trên người ta cũng không có mùi thơm như ngươi nói. Ta có nói là ngươi sao? Huống hồ, ta chỉ nói loại cỏ này hấp dẫn hồn thú, chứ không nói nó khiến hồn thú trở nên hung dữ. Sắc mặt Lãnh Xương biến đổi. Vương Phong liếc nàng một cái, tiếp tục nói, loại cỏ này nếu bị tưới máu của tà hồn thú, hoặc bị năng lượng đặc biệt nhiễm phải, sẽ biến thành hóa ma thảo. Mùi thơm sẽ biến mất, ẩn giấu đi. Nhưng nếu là hồn thú có khứ giác nhạy bén, vẫn có thể ngửi thấy mùi hóa ma thảo này, rồi bị ảnh hưởng bởi mùi hương ấy. Lãnh Xương lạnh nhạt, không nói thêm lời nào. Mọi người đều nghe rõ. Một tên tôi tớ áo đen giọng khàn khàn, lạn lùng nói, đây chỉ là lời nói một chiều của người thôi. Chưa kể, có mấy người từng nghe nói đến loại hóa ma thảo này. Cho dù có thật, người dựa vào đâu mà cho rằng nó liên quan đến chủ tử tôi? Vu Phong liếc Lãnh Xương, nói, đơn giản thôi. Loại hóa ma thảo này sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và khí tức hồn lực của hồn sư. Mang lâu càng ảnh hưởng lớn. Ngươi hẳn chưa biết điều này chứ? Hãy thả võ hồn ra, xem có vấn đề gì không là biết ngay. Ở đây nhiều người như vậy, tôi tin ánh mắt của họ sẽ không sai. Nghe vậy, hai tên tôi tớ áo đen im lặng. Lãnh Xương ánh mắt lóe lên vẻ bất an. Tư Đồ Hàn đứng dậy, chậm rãi nói, Lãnh tiểu thư, mời lấy ra võ hồn. Đối với người mà nói, hẳn không khó khăn gì. Tôi không ngờ đại tiểu thư Nguyên Ảnh Tông lại là song sinh võ hồn. Một lúc trầm mặc, đợi lâu, Lãnh Xương đột nhiên cười hẽ, Yếc Vương Phong, giải đấu sắp tới, ta đại diện Nguyên Ảnh Tông tham gia trận chung kết thanh niên. Võ hồn là bí mật của ta. Chỉ dựa vào lời nói một phía của người mà muốn ta lấy ra võ hồn, xin lỗi, ta từ chối. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Lãnh Xương quay người bỏ đi. Còn về cái gì hóa ma thảo, ta chưa từng nghe đến. Các người không muốn xử lý con hồn thú đó thì thôi, chỉ là một con súc sinh mà thôi. Còn chuyện chư tương tử động thủ với tôi tớ của ta, tha rộng lượng, không chấp nhặt. Trên sàn đấu gặp, giọng nói vọng xa, chỉ thấy bóng lưng nàng khuất dần. Mọi người thầm nghĩ, đây là chột dạ sao? Vương Phong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhanh chóng biến mất. Tư Đồ Hàn bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Hàn thầm nghĩ, Nguyên Ảnh Tông quả nhiên không tầm thường. Ở Tinh La chính khu là một trong những tông môn hàng đầu, hơn nữa lại là tông môn khá bí ẩn, bình thường không tham gia vào bất cứ biến cố nào. Lần này chắc hẳn vì phần thưởng quá hậu hĩnh nên mới tới tham gia. Vương Phong nhìn A Mạc Lạp Tư, im lặng. Cô bé bên cạnh A Mạc Lạp Tư nháy mắt với Vương Phong. Đại ca ca, cảm ơn anh. Bình thường Mạc Mạc rất ngoan, không ngờ hôm nay lại nổi điên. Ngay cả ba cũng không khống chế được. Người đàn ông trung niên tiến đến, cúi đầu cảm ơn, đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ. Ông đã thấy Vương Phong khí độ bất phàm, lại cùng Tư Đồ Hàn đi cùng, cho rằng đối phương cũng là người tuần sát ti. Vương Phong cười, không cần khách khí. Nói thật, ông trước kia là hồn đế, sao lại chọn một hồn thú ngàn năm để trở thành khế hồn sư? Ngay cả khi đã là khế hồn sư, sao không cho hồn thú vào không gian hồn vực? Đây là điều Vương Phong tò mò nhất. Người đàn ông trung niên chỉ cười khổ, đại nhân không biết, tên thiên hồn lực của tôi vốn cấp 7, nay chỉ còn 44 cấp. 3 năm trước tu luyện đến 68 cấp, nhưng không hiểu sao bị một tà hồn thú tấn công, bị thương nặng, mắc kẹt ở 68 cấp suốt 3 năm, không thể tiến bộ thêm. Tử nhiều cách rồi nhưng vô vọng, buông xuôi, đành chấp nhận ở cấp 68. Tiên thiên hồn lực cấp 7, thinh phú khá tốt, về ý thức có thể đạt đến phong hào đấu la, nhưng bị tổn thương rồi thì không còn cách nào. May mà lúc đó ta có vợ có con, cuộc sống cũng coi như không có trở ngại gì. Sau này, ta cùng thê tử ẩn cư ở một thành nhỏ vắng vẻ. Trong một lần tình cờ, ta cứu được một con hồn thú, chính là con A Mạc Lạp Tư thú này. Cứu được rồi, ta định thả nó đi, vì nó quá yếu ớt, ta cũng không muốn giết nó. Trung niên nam tử tiếp tục nói, nào ngờ ta thả con A Mạc Lạp Tư thú này đi rồi, mà nó lại thường xuyên đến thăm ta, lâu dần quen biết, lại thêm nó dễ thương, con gái ta rất thích. Thành thị ta ở rất vắng vẻ, ta nghĩ rồi cứ nuôi nó làm thú cưng, lúc rảnh rỗi có thể vui đùa. Trung niên nam tử nhìn con gái với vẻ mặt hiền hòa. Vương Phong gật nhẹ đầu, phần nào đoán được ngọn ngành. Ở chung gần 2 năm, con A Mạc Lạp Tư thú này và cả nhà ta đã rất thân thiết. Trung niên nam tử thở dài nói, đi đâu cũng mang nó theo. Ban đầu ta còn lo nó sẽ tấn công người, nhưng với thực lực hồn đế của ta, cũng không sợ nó làm loạn. Nhưng ở bên cạnh ta 2 năm, con A Mạc Lạp Tư này đừng nói tấn công người, ngay cả mèo chó bình thường nó cũng chẳng mấy khi động vào. Tuy nhiên vì điều kiện, chúng ta cũng không mang nó đi quá xa. Mấy tháng trước, ta nghe nói về khế hồn sư. Đúng lúc ta nhận chức giảng dạy ở một học viện, ta cũng hiểu về sinh mệnh hồn khế. Về nhà, ta thử ký kết sinh mệnh hồn khế với Mạc Mạc, không ngờ lại thành công anh. Trung niên nam tử nói chậm rãi, dĩ nghe. Sau khi thành công, ta mới phát hiện hồn lực của ta tăng lên, ngay lập tức nhảy vọt lên cấp 70. Nghĩa là ta có thể hấp thụ hồn hoàn, trở thành hồn đế. Ta không chút do dự đã hấp thụ hồn hoàn của Mạc Mạc, dù chỉ là ngàn năm, nhưng ta không hề bận tâm. Mọi người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Vương Phong thì hiểu rõ, hồn thú sau khi ký kết hồn khế sẽ dâng một phần sinh mệnh lực cho hồn sư, có thể nâng cao cấp bậc hồn lực tiên thiên của hồn sư, tương đương với việc bù đắp khiếm khuyết trước đây. Đúng lúc chữa khỏi vết thương trước đây không thể chữa trị của trung niên nam tử này. Đây cũng là nguồn gốc hồn hoàn của ta. Nam tử thở dài, tuy hồn hoàn thứ 7 của ta chỉ là tử sắc, nhưng ta cảm thấy sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế, linh trí của Mạc Mạc tăng lên rất nhiều. Dù chỉ là hồn hoàn ngàn năm, nhưng với ta mà nói, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Hơn nữa, Mạc Mạc trở thành khế hồn sư chứ không còn là hồn thú nữa. Nó cũng có thể hiểu lệnh của ta. Ta mới nghĩ mang nó đi đây đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem xét cuộc sống bên ngoài, ta đã trở thành khế hồn sư, được nó ân huệ. Ta muốn xem có thể truyền bá điều này hay không, để nhiều người biết hơn. Ví dụ như học sinh trong học viện ta, sau khi biết chuyện của ta, đều rất hứng thú với khế hồn sư. Có mấy người đã trở thành khế hồn sư. Lần thi đấu này long trọng như vậy, ta dù mới chỉ là hồn thánh, nhưng nghĩ mình cũng là khế hồn sư, được ra mặt ở đấu trường lớn cũng không tệ. Nghe trung niên nam tử kể xong mọi chuyện, Vương Phong mỉm cười. Đại ca ca, cười đẹp quá. Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Đẹp thì cứ nhìn nhiều vào. Vương Phong nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cười khúc khích, nháy mắt, nhìn chưa đủ. Đại ca ca, đây cũng là khế hồn thú của người sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu cô sa đang bay trên không. Nó giống quả bóng ra nhỉ, mà còn có 2 cái tai nữa. Tiểu cô sa, Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Con tiểu cô sa thâm căn cố đế, lại giống như một quả bóng nhỏ, mà còn có 2 cái tai, có hình dạng của túng côn, lại không có hình dạng của túng côn. Cũng không trách tiểu cô sa bây giờ trông như vậy, chủ yếu là tu vi còn thấp, chưa phát triển hoàn thiện. Khế hồn sư lại thần kỳ đến vậy sao? Tư Đồ Hàn ở bên cạnh nghe xong thì sửng sốt, ngẩn người. Trương sư tỷ nói, hồn sư bị tà hồn thú tấn công thường sẽ có nhiều vấn đề, ví dụ như cấp bậc trì trệ, tu vi cả đời khó đột phá. Những vấn đề này, với năng lực hiện tại của Liên bang, cũng không có cách giải quyết tốt. Cái này, trở thành khế hồn sư là được rồi sao? Dù chỉ là hồn hoàn ngàn năm, nhưng ta nghe nói, hồn hoàn của khế hồn sư có thể tăng lên đến vạn năm cũng không lỗ nhỉ. Trương Nhạc Huyên nhìn Vương Phong, thấy hắn cười thoải mái với một cô bé, không khỏi mím môi, ánh mắt hiện lên ý cười. Sao vậy? Ngươi mới tốt nghiệp học viện có 1 năm mà những chuyện xảy ra trong học viện cũng không biết sao? Ngươi hỏi thăm một chút cũng chẳng hỏi ra được loại vấn đề này chứ? Tư Đồ Hàn mặt đỏ tía tai. Công việc ở tuần sát ti trung ương nội thành đã bận rộn, lại thêm đủ loại tranh đấu ngầm, làm sao có thể rảnh rỗi để ý đến chuyện khác? Thành phố võ hồn rộng lớn, mấy chục triệu dân, mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu vụ tranh chấp. Nếu tuần sát ti muốn can thiệp hết thì thật là quá sức. Huống hồ đây là liên bang đệ nhất thành, cường giả đông đảo. Dù hắn là thiên tài tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện, cũng phải cẩn thận từng bước. Trương Nhạc Hương thấy vẻ mặt của Tư Đồ Hàn, với sự thông minh của mình, nàng tự nhiên hiểu sư đệ khó xử, không khỏi lắc đầu, Những người xung quanh cũng xì xào bàn tán. Giọng nói của người đàn ông trung niên không lớn, nhưng những người có hồn lực cao ở đây đều nghe rõ mồn một. Vương Phong biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không dừng lại lâu, cáo biệt hai người rồi trở lại bên cạnh Trương Nhạc Huyên. Trong lòng không khỏi có nhiều cảm xúc. Người đàn ông trung niên đó tên là Khổng Lệnh Hải. Tình huống này thực ra không phải hiếm gặp, nhưng có thể thấy được ảnh hưởng của khế hồn sư. Đó là điều Vương Phong mong muốn. Đúng rồi, chuyện hóa ma thảo kia, ta cũng nghe nói qua. Lúc này, Trương Nhạc Huyên đột nhiên nói, nhưng hóa ma thảo ảnh hưởng đến hồn lực của hồn sư thì ta chưa từng nghe nói. Không ngờ ngươi lại hiểu biết nhiều đến vậy. Chuyện này cũng biết, hiểu biết nhiều. Vương Phong cười khẽ, ngươi thật sự tin lời này sao? Trương Nhạc Huyên và Tư Đồ Tĩnh cùng sững sờ. Ngay cả Phong Tần và Phong Minh cũng hơi ngây người. Hóa ma thảo không có khả năng đó. Vương Phong chậm rãi nói. Trương Nhạc Huyên giật mình. Ngươi, vừa rồi đang lừa nàng. Vương Phong cười không đáp. Hắn vừa rồi vặt lãnh xương, nhưng có thể lừa được. Hiển nhiên là do đối phương trong lòng có tật. Trương Nhạc Huyên cũng hiểu ra. Không khỏi thầm may mắn là lãnh xương vừa rồi không thật sự lấy ra võ hồn. Lãnh xương đến từ Nguyên Ảnh Tông, không phải nhân vật đơn giản. Ngay cả Tư Đồ Hàn cũng không thể trị được nàng. Lạ rất hiểu luật pháp liên bang. Vừa rồi không những không nhận tội, còn phản bác gại, khiến Tư Đồ Hàn không nói nên lời. Nhưng không ngờ, người phụ nữ kia có vấn đề. Vương Phong chỉ lắc đầu nói. Khách sạn, một phòng nào đó. Lãnh xương nhìn mình trong gương, võ hồn lặng lẽ nở rộ. Hai tím bốn đen, hồn lực lưu chuyển, hiển thị rõ quy luật kỳ diệu. Chỉ là sắc mặt lãnh xương có chút khó chịu, biến đổi không ngừng. Rõ ràng là Hrelinrat nhìn mình trong gương, dù là võ hồn hay hồn lực đều không hề thay đổi. Nàng biết mình bị lừa. Rất tốt, rất tốt. Trung tâm nội thành vẫn rất rộng lớn. Vương Phong gặp chuyện, nhưng chỉ là ở một vóc nhỏ của thành phố này thôi. Chuyện nhỏ nhặt ấy chẳng đáng kể gì. Ít nhất đối với Tư Đồ Hàn, người sống ở trung tâm nội thành hơn một năm, thì đây thực sự chẳng phải chuyện gì to tát. Nhắc đến trung tâm nội thành này, thằng Long Ngọa Hổ, quanh năm suốt tháng không biết bao nhiêu chuyện lớn xảy ra. Tư Đồ Hàn dẫn theo đoàn người đi đến chỗ đăng ký, không khỏi thốt lên. Ôi, ta đi đường này thấy, hồn sư ở đây thực lực khá cao, nhưng phần lớn đều an phận thủ thường, ít khi gây sự. Chắc hẳn liên bang cũng có luật lệ quy tắc. Lạ nữa, nội thành này là trung tâm của liên bang. Nghe tiểu huynh đệ nói thế, chuyện vừa rồi quả thực chẳng đáng kể à? Phong Tần mỉm cười đáp. Hắn và Phong Minh tuy đều là đại hiền giả của vong ẩn nhai, nhưng đến thành thị nhân loại này lại không hề kiêu căng. Tính tình khá gần gũi, hài nhã. Họ không gây chuyện, mà cứ như đang đứng ngoài cuộc quan sát. Đại thế, phải nói, nơi này đã bồi dưỡng ra những cường giả khâu tranh quyền thế. Bần mình không lộ diện, tự có một khí độ ung dung. Có tranh đấu, tự nhiên sẽ có những chuyện lớn hơn. Vương Phong nhìn về phía xa xa, nơi có thể thấy võ hồn cung. Cung điện này hùng vĩ tráng lệ, toàn thân như tinh ngọc minh hoa, thiên quang rạng rỡ, khí thế ngút trời. Ngay cả nhìn từ xa cũng cảm nhận được uy nghiêm mà nó thể hiện. Khí thế vô hình, trải qua vạn năm phong sương, vẫn đập vào mặt, khiến người vừa tôn kính vừa sợ hãi. Tư Đồ Hàn gọi là chuyện lớn, tự nhiên là những việc liên quan đến võ hồn cung. Mỗi mệnh lệnh, mỗi thông tin đều từ võ hồn cung truyền ra ba khu chính. Trong đó, tất nhiên cũng có đủ loại tranh đấu, mà người mãi mãi không thể tách rời khỏi tranh đấu. Cho dù bên ngoài hay nội bộ, tranh đấu nhỏ, như tình huống vừa rồi, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là con A Mạc Lạp tư thú chết đi. Tranh đấu lớn, liên quan đến không chỉ một mạng hồn thú, mà còn tất cả các giới, gia tộc, tông môn, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Tư Đồ Hàn cười nói, đúng vậy. Chiến đấu ở trung tâm nội thành chủ yếu là ở trên. Hụ hụ, giống như tình huống vừa rồi, nhìn thì ngẫu nhiên, nhưng thực ra phía sau phức tạp lắm. Ông Va nói đến đó thì dừng lại, không dám nói thêm, chuyển sang đề cập đến chuyện vừa xảy ra. Các ngươi có biết Nguyên Ảnh Tông này có lai lịch thế nào? Tư Đồ Hàn nhìn về phía mọi người. Trương Nhạc Huyên trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ, nhưng Sử Lai Khắc học viện không nằm trong ba khu chính, Sử Lai Khắc thành lại trung lập, nên biết rất ít về những tông môn bí ẩn ở Tinh La Khu. Chỉ biết tông môn này thế lực mạnh, tài lực hùng hậu, dường như nhận đủ loại ủy thác. Vương Phong thản nhiên nói, điều này không khó đoán. Yêu tử kia lúc nói chuyện, đối với sự sống chết của hồn thú dường như hoàn toàn không quan tâm. Ngay cả luật pháp của liên bang cũng không để vào mắt. Thái độ đối với hồn thú khác hẳn phần lớn hồn sư, cứ như thường xuyên tiếp xúc với chúng. Nàng còn biết loại thảo dược hóa ma thảo có thể khiến hồn thú dị biến. Những kiến thức này hiển nhiên chỉ có những người chuyên nghiên cứu hồn thú mới biết rõ như vậy. Vì vậy có thể đoán, Nguyên ảnh tông này chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với hồn thú. Vô Phong dừng lại, tu lại ánh mắt nhìn xa, tiếp tục nói. Tiếp theo, hai tên tôi tớ của nàng ra tay tàn nhẫn, một chiêu đánh thẳng vào tử huyệt của A Mạc Lạp Tư thú. Dường như họ rất hiểu rõ tử huyệt của loại hồn thú này, một chiêu có thể giết chết và chế phục. Hay nói cách khác, họ đã giết không biết bao nhiêu con hồn thú loại này rồi. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên hơi chấn động. Tha suy đoán của ta, Nguyên Ảnh Tông này hẳn là chuyên giúp người giết hồn thú, tô hoạch hồn hàn để buôn bán. Thêm nữa, nhũ tử kia có đến 5 khối hồn cốt, một hồn đế, gần như chỉ có một bộ hồn cốt. Dù toàn bộ là vạn năm hồn cốt thì cũng không thể tin được. Tông môn bình thường không thể có nhiều hồn cốt như vậy. Vô Phong lắc đầu. Thế gian này không có chuyện trùng hợp vô cớ. Việc Lãnh Dương gây khó dễ cũng không thể nào chỉ vì một con A Mạc Lạp Tư thú tấn công nàng. Các hạ chẳng lẽ biết Nguyên Ảnh Tông này? Tư Đồ Hàn nghe xong ngạc nhiên, tưởng rằng Vương Phong mới biết Nguyên Ảnh Tông. Nhưng nghĩ lại, nếu Nguyên Ảnh Tông không lộ diện, thì ít người biết về họ. Bản thân ông ta cũng chỉ tình cờ biết sơ lược về Nguyên Ảnh Tông, chuyên làm ăn mua bán hồn thú. Nhưng tình hình cụ thể, ông ta chỉ đoán được một phần, không chắc chắn. Giờ nghe Vương Phong nói vài câu ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa, ân ba giật mình, chuyên giúp người giết hồn thú, tu hoạch hồn hoàn. Trương Nhạc Huyên kinh ngạc, còn có loại này à? Xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện danh giá, lại thêm học viện Tô Sùng thực lực bản thân, hồn hoàn phải tự mình thu hoạch, nên đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến. Vương Phong mạnh lùng cười khẩy, có nhu cầu cất sẽ có thị trường, đó là lẽ đương nhiên. Hiện nay tề chất và sức mạnh của các hồn sư đều được nâng cao, niên hạn của hồn hoàn cực hạn cũng tăng từ vài trăm năm lên đến vài nghìn năm, nhưng số người có thể săn giết được hồn thú có niên hạn cao như vậy lại rất ít. Thông thường hồn sư ở Vọng Đô sau khi vào học viện đều dựa vào sự giúp đỡ của thầy cô hoặc tự mình phối hợp với các thành viên cùng cấp để săn giết hồn thú. Phương pháp này không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của số lượng hồn sư đang gia tăng. Do đó, nhu cầu tất yếu sẽ được hình thành. Vương Phong hồi tưởng lại thời điểm năm đó, hắn cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Việc xuất hiện những thế lực tông môn đặc thù, chuyên môn làm nghề này, thật sự là điều bình thường. Nói như vậy, người phụ nữ lúc nãy là cố ý. Trương Nhạc Huyên bừng sáng, hiểu ra, đương nhiên là cố ý. Lý do rất đơn giản, lợi ích. Vương Phong lắc đầu. Khế hồn sư một khi xuất hiện, nhu cầu trên sẽ biến mất. Thị trường hỗ trợ người khác săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn cũng sẽ biến mất. Nguyên Ảnh Tông làm nghề này đã nhiều năm. Nếu thị trường này biến mất, họ tất nhiên không muốn thấy khế hồn sư xuất hiện trên đời này. Nếu không, làm sao họ còn có chỗ dung thân? Đây là trung tâm nội thành. Nếu xử lý vụ việc này theo như tình hình lúc nãy, làm lớn chuyện lên, Võ Hồn Cung chắc chắn sẽ để ý đến. Mà khế hồn thú vẫn sẽ tấn công con người, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến khế hồn sư. Thư Đồ Hàn nhìn Vương Phong thật sâu, không ngờ người đàn ông này chỉ dựa vào một trận giao đấu ngắn ngủi đã có thể suy luận ra những điều này. Ngay cả Nguyên Ảnh Tông cũng đã ngửi thấy mùi. Nếu đối phương biết chuyện Nguyên Ảnh Tông thì tốt, còn nếu không biết thì quả thật đáng sợ. Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, giải đấu lớn sắp tới, các thế lực tụ họp, việc này xảy ra vào thời điểm này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Lãnh Xương có thể sẽ ra tay, chưa kể đến Nguyên Ảnh Tông, cặp cha con kia cùng con thú A Mạc Lạp Tư, không cẩn thận sẽ gây ra vấn đề. Lời vừa dứt, Trương Nhạc Phiên liền nói, Hàn sư đệ, xem có thể phái người theo dõi cặp cha con kia không. Tư Đồ Hàn không nói gì, nhưng Vương Phong lại lắc đầu, vô ích, vì khế hồn sư đến trung tâm nội thành không chỉ có mỗi cặp cha con nó. Hiện nay khế hồn sư tuy hiếm, nhưng trong vài nghìn người chắc chắn có một người. Chỉ cần có khế hồn sư, họ đều có thể lợi dụng, nhất là trong giải đấu lớn. Không hiểu sao, nghe vậy Tư Đồ Hàn cảm thấy lạnh sống lưng. Vương Phong từng nghĩ đến sự xuất hiện của khế hồn sư sẽ thay đổi cục diện, đồng thời cũng sẽ bị nhiều người nhắm vào. Phải biết, đối với đa số hồn sư và cục diện lục địa hiện tại, dù ở phương diện nào, sự xuất hiện của khế hồn sư đều là tốt, nhưng chắc chắn sẽ làm tổn hại đến lợi ích của một số người. Điều này là hiển nhiên. Vì vậy, về tình hình của Nguyên Ảnh Tông, Hàn không hề ngạc nhiên. Trên thực tế, hồn thú trải qua vô số năm, ngoài hồn hoàn, hồn cốt ra, đã liên kết mật thiết với nhân loại. Đương nhiên, đây không phải là điều tốt. Loại liên kết này tràn ngập máu tanh, đó là sự liên kết xen lẫn lợi ích. Một khi mở ra, làm tổn hại đến lợi ích của một số thế lực, tất nhiên sẽ bị nhắm vào và tấn công. Nguyên Ảnh Tông chỉ là tông môn đầu tiên bị phơi bày, hoặc chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Cuộc so tài này, không biết còn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Vương Phong thở dài trong lòng, Một xã hội, một liên bang đã phát triển 10.000 năm, muốn dễ dàng thay đổi. Làm sao dễ dàng như vậy? May mắn thay, có người. Vô Phong trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ. Tu tục đăng ký giải đấu lớn đỉnh phong tổ không quá phức tạp, nhưng cũng không hề đơn giản. Việc Phương Phong có thư mời và lệnh bài từ Tịch Nguyệt đã giúp hắn giảm bớt nhiều phiền toái. Ví dụ như thủ tục đăng ký, điều kiện cơ bản nhất là khảo nghiệm hồn lực. Thông thường, nếu hồn lực không đạt 70 cấp thì tự động không được chấp nhận, ngay cả tư cách đăng ký cũng không có. Nhưng liên bang phát triển lâu như vậy, giải đấu lớn cũng đã tổ chức biết bao nhiêu kỳ rồi. Tất nhiên có cách ứng phó với những hồn sư có cấp độ hồn lực thấp nhưng muốn thách đấu những cường giả mạnh hơn nhiều cấp bậc. Tại sao ngưỡng đăng ký của giải đấu lớn đỉnh phong tổ lại được đặt ở 70 cấp? Nguyên nhân rất đơn giản. 70 cấp là một bước ngoặt của hồn sư. Đó là võ hồn chân thân. Hồn sư sở hữu võ hồn chân thân sẽ có thực lực vượt trội so với những hồn sư khác. Nhiều hồn sư, ví dụ như cấp 30, như võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt, có thể vượt cấp chiến đấu với hồn sư cấp 40, thậm chí 50. Trong suốt vạn năm qua, điều này không phải là chuyện hiếm. Nhưng nếu là cấp 60 mà muốn đánh thắng hồn sư trên 70 cấp thì quả là hiếm có. Ngưỡng cao, nhưng cũng có không ít hồn sư chưa đạt 70 cấp nhưng vẫn có thực lực vượt xa 70 cấp. Tình huống này, khi giải đấu đỉnh phong tổ mới được tổ chức, vẫn thường xảy ra. Để giải quyết vấn đề này, liên bang dành cho những cường giả đặc biệt này một cuộc khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm thực lực cơ bản. Phương pháp rất đơn giản. Ba vị phong hào đấu la do bộ tra xét liên bang cử đến sẽ đích thân ra tay, tiến hành khảo nghiệm thực lực. Chỉ cần hai trong ba người thông qua là được. Có thể nói, hồn sư dưới 70 cấp muốn tham gia giải đấu đỉnh phong tổ, từ trước đến nay đều là công dã tràng. Dù sao đây cũng là giải đấu lớn đỉnh phong. Hai chữ đỉnh phong không phải gọi chơi. Sau hai cuộc khảo nghiệm này thì không còn gì nữa. Nghe có vẻ rất dễ dàng. Vương Phong có thư mời và lệnh bài đặc biệt. Giống như Phong Tần Phong Minh, là nhân vật đặc biệt, tự nhiên không cần trải qua hai cuộc khảo nghiệm đó. Sau khi đăng ký xong, chỉ cần chờ đợi giải đấu lớn khai mạc. Giải đấu lớn đỉnh phong tổ khai mạc cùng với trận chung kết của giải đấu thanh niên tổ sẽ diễn ra đồng thời. Tế thức thi đấu của giải đấu thanh niên tổ khá phức tạp, chia thành nhiều khu thi đấu, thường sẽ bắt đầu sớm vài tháng, cho đến khi ba khu chính và hơn 10 khu phụ kết thúc. Khoảng 20 đội sẽ vào Hồng Vũ đấu hồn lôi đài ở trung tâm nội thành Võ Hồn Thành để tranh chức vô địch. Hồng Vũ đấu hồn lôi đài là sân đấu của giải đấu lớn lần này. Nó là lôi đài nhưng lại giống như một quảng trường siêu lớn, diện tích khoảng hơn 200,0 mét vuông, đủ chứa hơn 100,0 người. Ở trung tâm nội thành thì đây là công trình rất đồ sộ, cũng là đấu trường đấu hồn lớn nhất Võ Hồn Thành đi. Vương Phong thấy rất thú vị. Trải qua vạn năm, thời thế đổi thay, nhưng đấu trường đấu hồn này vẫn luôn tồn tại. Điều này chứng tỏ đấu trường dành cho những trận chiến đỉnh cao của hồn sư dường như sẽ mãi mãi không biến mất. Trên thực tế, sân đấu này tuy lớn nhưng đối với hồn sư cấp cao mà nói thì diện tích chiến đấu vẫn không đủ, nhất là đối với trận đấu cấp độ phong hào đấu la. Bởi vì loại trận đấu này, bất cứ lôi đài nào cũng khó mà chịu đựng được. Khi giải đấu đỉnh phong tổ mới được tổ chức, đây là một vấn đề nan giải. Trận đấu của phong hào đấu la không chỉ có quy mô lớn mà sức phá hoại cũng cực kỳ mạnh. Khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này khiến nhiều người đau đầu khi tổ chức giải đấu đỉnh phong tổ. Thậm chí có một kỳ, để giải quyết vấn đề này, Đấu La Thiên Vương của Võ Hồn Cung đề nghị tổ chức trực tiếp trên biển. Bởi vì dù phá hoại thế nào trên biển cũng khó ảnh hưởng đến lục địa. Sau khi liên lạc với Hải Thần Đảo, họ đã tổ chức vài kỳ trên một hòn đảo hoang ngoài biển. Lúc đó giải đấu đỉnh phong tổ mới ra đời, nên địa điểm thi đấu có thể thay đổi. Sau này, nhiều hồn sư nhận thấy rằng việc tổ chức trên biển bất lợi cho nhiều người. Thực lực bẩm sinh bị giảm đi vài bậc. Rất bất công. Sau nhiều lần thay đổi, họ lại quay về lục địa. Sân thi đấu cũng thay đổi nhiều lần. Có ở giữa vách núi, có trong hang sâu, có trên sông Nộ Long, có giữa không trung. Nhưng bất kể ở đâu cũng đều có những vấn đề khác nhau. Cho đến khi công nghệ hồn đạo từ đế quốc Nhật Nguyệt chuyển đến, và Hy Đấu La xuất hiện, trở thành hồn đạo sư cấp 9 đầu tiên của Liên Ma, có thể chế tạo trang bị hồn đạo cấp 9. Hồng Vũ đấu hồn lôi đài này chính là một thiết bị hồn đạo cấp 9 siêu lớn do Hy Đấu La tự tay chế tạo, có thể hoàn toàn chịu đựng được sức tàn phá của trận chiến cấp độ phong hào đấu la. Trừ phi thực lực vượt trội Hy Đấu La, nếu không rất khó làm hư hại Hồng Vũ đấu hồn lôi đài. Khi Vương Phong nhìn thấy Hồng Vũ đấu hồn lôi đài, hắn không khỏi bật cười. Hình dạng của đấu trường võ hồn này khá giống với võ hồn âm dương nguyên của Hy Đấu La. Đúng là nguyên hình. Then trắng phân chia, đều có mắt cá âm dương. Cao, tổng diện tích hơn 1 triệu mét vuông. Đường kính hơn ngàn mét thì rỗng ruột. Khán đài xung quanh có thể chứa vài vạn người. Không giống như giải đấu lớn vạn năm trước thư thất. Trận chung kết chỉ có lác đác vài khán giả. Vạn năm thay đổi đã khiến hồn sư nhận thức được rằng thực lực và danh tiếng là liên kết với nhau. Càng có nhiều người xem, đối với hồn sư càng có lợi. Đặc biệt là sau khi liên bang thành lập, loại giải đấu lớn này càng không kiêng dè. Bất kể trận đấu nào cũng được truyền bá rộng rãi cho quần chúng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồn sư của liên bang ngày càng nhiều. Dù sao, cho dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu, nếu không ai biết đến thì có ích gì? Danh tiếng không vang xa, thực lực mạnh mẽ có ý nghĩa gì? Làm sao để thể hiện sức mạnh của liên bang trước đế quốc Nhật Nguyệt? Làm sao để khiến những sinh vật ẩn náu trong bóng tối phải e sợ liên bang? Có thể nói, việc thành lập giải đấu lớn đỉnh phong tổ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Không chỉ đơn thuần là một trận đấu. Ta vừa xem danh sách đăng ký khá đông, nhưng đếm kỹ lại thấy không nhiều như tưởng tượng. Phải chăng vì chúng ta đến trễ? Đa số người đã đăng ký rồi. Song Tần cười nói. Sau khi rời khỏi Hồng Vũ đấu hồn trường, Tư Đồ Hàn đưa ba người đến Hồng Vũ Capo, khách sạn lớn nhất ở trung tâm thành phố. Không phải thế đâu. Tư Đồ Hàn mặt hơi nghiêm trọng. Tiền bối chưa biết. Tuy nhiên băng ta có rất nhiều hồn sư cấp bao, nhưng thực sự dám tham gia thi đấu chỉ khoảng 1/7. Trừ những người có việc riêng. Phần lớn hồn sư cấp 70 trở lên tham gia giải đấu đỉnh phong đều là để tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm nhìn. Bởi vì ai cũng biết, người thắng cuối cùng của giải đấu đỉnh phong chắc chắn là phong hào đấu la. Cho nên, thực tế khán giả là hồn sư cấp cao nhiều hơn thí sinh. Thêm nữa, giải đấu đỉnh phong thường rất khốc liệt, trái ngược với giải đấu thanh niên tương đối ôn hòa. Nên nhiều hồn sư cấp cao đến đây không phải để thi đấu mà là để quan sát. Khốc liệt. Phong Minh sửng sốt. Hồn sư cấp cao nào cũng phải tu luyện mấy chục năm mới đạt được thành tựu này. Mai chuyện mất mạng. Còn có điều gì tệ hơn? Chẳng lẽ liên bang các người mạnh đến mức không quan tâm đến tính mạng của hồn sư cấp cao sao? Mỗi một hồn sư cấp cao đều cần thời gian rất lâu để tu luyện. Ít nhất cũng phải 10 năm. Nếu tham gia thi đấu mà chết, thì quả thật quá thiệt thòi. Phong Minh cảm thấy hơi khó hiểu. Là người phong ẩn nhai. Mỗi người chết đi đều là tổn thất to lớn đối với tộc nhân. Dù trong phong ẩn nhai có khi xảy ra giao đấu giữa các tộc nhân, nhưng tuyệt đối không cho phép ai chết. Vương Phong thì hiểu phần nào. Chiến đấu của hồn sư cấp cao khác hẳn với hồn sư cấp thấp. Chiến đấu của hồn sư cấp thấp chỉ là đánh nhau. Thêm nữa là chiến đấu theo nhóm. Chỉ cần không dùng những hồn đạo khí âm hiểm khó phòng như ám khí đường mô thì nhiều nhất cũng chỉ bị tàn phế. Nhưng chiến đấu của hồn sư cấp cao, động một chút là kinh thiên động địa. Làm sao có thể không có người chết? Trừ phi cả hai bên đều giữ lại phần lớn sức mạnh. Nhưng nếu giữ lại phần lớn sức mạnh thì cần gì phải tham gia giải đấu đỉnh phong? Chẳng phải giống giải đấu thanh niên sao? Giải đấu đỉnh phong, dù không ra hết sức cũng phải ra ít nhất 99% sức mạnh. Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong. Điều đó quá bình thường. Không phải không quan tâm mà là không thể qua tâm. Tư Đồ Hàn lắc đầu. Đôi khi hai bên đánh đảo mắt, xảy ra tranh đấu phinh tử. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, căn bản không thể dừng tay. Thêm nữa, giải đấu đỉnh phong khác với giải đấu thanh niên. Giải đấu thanh niên không được phép có người chết bởi vì các hồn sư thanh niên là tương lai của liên đàng. Chủ yếu là giao lưu và thi đấu. Nhưng thí sinh giải đấu đỉnh phong đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến. Nếu không có ý thức về cái chết thì làm sao có thể gánh vác trách nhiệm khi đối mặt với những thử thách mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tư Đồ Hàn dừng lại một chút. Đặc biệt là tình hình hiện nay. Phong Minh không nói nên lời. Đó là lý do. Mỗi kỳ giải đấu đỉnh phong có rất nhiều người tham gia. Nhưng so với toàn bộ hồn sư cấp cao của liên bang thì vẫn rất ít. Dù sao, đối với nhiều người mà nói, mạng sống là quan trọng nhất. Tư Đồ Hàn thở dài. Lần này là nhiều nhất. Dự đoán ít nhất có hơn vạn hồn sư cấp cao tham gia. Thường rất hậu hĩnh, nhưng cũng rất khốc liệt. Các người biết tại sao chung kết giải đấu thanh niên lại được tổ chức cùng với giải đấu đỉnh phong không? Đó là để liên bang cho giới trẻ thấy rằng, trong thế giới của hồn sư cấp cao, tranh đấu vốn dĩ rất tàn khốc. Cũng là để cho giới trẻ chuẩn bị cho tương lai. Để họ biết rằng, thế giới này nguy hiểm không chỉ có tà hồn thú mà còn có chính bản thân chúng ta. Lời của Tư Đồ Hàn khiến Phong Tần và Phong Minh cảm thấy xúc động. Thấy hai vị tiền bối xúc động, Tư Đồ Hàn cười nói. Thực ra cũng không sao. Đa số hồn sư sẽ không liều mạng. Tỷ lệ tử vong trong giải đấu luôn được duy trì ở mức 2%. Không cao lắm đâu. 5%. Tức là 10. Không người tham gia thì ít nhất có 200 người chết. Thực ra không nhiều. Nhưng Vương Phong nghe vậy thì hiểu ra nhưng trong lòng cũng hơi đổi khác. Thêm nữa, tổng thể thi đấu rất ngắn. Dù có vạn người thì nhiều nhất cũng chỉ một tháng. Một trận quyết thắng thua. Loại trực tiếp. Các trận đấu thông thường. Trừ thời gian nghỉ ngơi. Đối thủ được phân bổ ngẫu nhiên. Không có vòng đấu. Tư Đồ Hàn đã giới thiệu khá rõ ràng về giải đấu. Thường thì một trận đấu rất ngắn. Bởi vì vài ngày đầu đã loại bỏ phần lớn người. Thêm sự chênh lệch về sức mạnh sẽ khiến nhiều hồn sư muốn lợi dụng sơ hở bị loại bỏ ngay lập tức. Nhưng sự đặc sắc cũng ở chỗ đó. Mắt Tư Đồ Hàn ánh lên vẻ hào hứng. Chờ các người nhìn thấy cảnh tượng hàng ngàn hồ sư cùng lúc chiến đấu, hoặc bay trên trời, hoặc đứng trên đài. Cảnh tượng đó quả thật vô cùng sôi động. Ta may mắn được xem một lần cách đây 20 năm. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Đầy trời hào quang rực rỡ, vô số hồn kỹ được tung ra. Cảnh tượng khiến người ta rung động, không thể diễn tả bằng lời. Vương Phong thầm nghĩ, giải đấu đỉnh phong này cũng vô tình hay dụ ý lan truyền cảnh tượng chiến đấu của hồn sư. Hiển nhiên là để nhắc nhở các hồn sư đại chúng, mở rộng tầm nhìn. Để phòng trường hợp xảy ra chiến tranh, có nguy cơ, có thể nhanh chóng tập hợp các hồn sư đại chúng của liên bang, hình thành đội quân chiến đấu hiệu quả. Không phải là không biết gì cả. Dưới chế độ thi đấu đơn giản đó lại ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa. Sau khi nghe giải thích, Vương Phong phải nói chế độ thi đấu này không tồi. Đơn giản, trực tiếp, hiệu quả, cũng rất khốc liệt, tàn bạo, và hàm chứa ý nghĩa chiến tranh. Trước đây, ngay cả trong thời bình, chế độ thi đấu cũng có phần tỉ mỉ hơn. Nhưng sau khi đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện, đặc biệt là sau khi tà hồn thú xuất hiện, chế độ thi đấu thay đổi liên tục. Và giờ đây là giải đấu đỉnh phong. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Hàn, Vương Phong đã nhận phòng tại Hồng Vũ Các. Nội thất không quá xa hoa nhưng cũng không tệ. Căn phòng rộng khoảng 7-80 mét vuông, đủ cho 3 người ở. Trong phòng còn có một số hồn đạo khí nhỏ xinh tinh xảo. Đơn giản như chiếc đèn treo đẹp như hoa hồng cũng là hồn đạo khí. Và để bật đèn trong phòng, chỉ cần đưa hồn lực vào thẻ phòng là được. Rất tiện lợi. Ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ. Thành phố này đại diện cho vùng biên giới của liên bang. Dù chỉ ở chưa đầy nửa ngày, nhưng cũng khiến Vương Phong cảm khái nhiều điều. Cách lễ khai mạc còn 2-3 ngày. Khi các đội thi đấu của các khu vực giải đấu thanh niên đổ về thành phố Võ Hồn, giải đấu sẽ chính thức bắt đầu. Lúc đó, Hoắc Vũ Hạo và những người khác chắc chắn cũng sẽ đến đây. Là đội tuyển do Học viện Sử Lai Khắc cử đi, do Mã Tiểu Đào dẫn đầu, chắc chắn sẽ thể hiện hết tài năng trong các trận đấu khu vực. Nhìn lại những việc đã trải qua kể từ khi rời khỏi cực Bắc chi địa, Vương Phong nhìn bầu trời đêm dần tối, chỉ cảm thấy có những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Những vì sao lấp lánh trong đêm tối như một bức màn sân khấu được điểm xuyết bằng kim cương. Dưới vẻ ngoài rực rỡ hào nhàng ấy, không biết khi bị xé toạc ra, sẽ gặp phải những con quái vật đáng sợ như thế nào. Những cái miệng dữ tợn ẩn sâu bên trong, dường như chứa đựng mọi thứ hiểm ác, mút chừng tất cả. Vương Phong không nghỉ ngơi, chỉ ngồi in quan sát, thỉnh thoảng trò chuyện với Tiểu Côn Sa. Đêm đã khuya, âm nanh gõ cửa đột ngột vang lên. Vấp gáp, Vương Phong, chuyện anh lo lắng, dường như đã xảy ra. Giọng nói của Trương Nhạc Huyên hơi gấp gáp vang lên từ ngoài cửa. Vương Phong mở cửa, nhìn thấy trên khuôn mặt thanh lệ xuất trần của Trương Nhạc Huyên, có chút hoảng hốt và kinh hãi. Không cần Trương Nhạc Huyên trả lời, Vương Phong trong lòng khẽ động, chậm rãi nói, "Bạt cha con nó, xảy ra chuyện rồi sao?" Trương Nhạc Huyên vật đầu, "Tờ dài, chết rồi." Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cách Hồng Vũ Các không xa là một khách sạn cỡ trung bình. Trong một căn phòng ở đó, đêm tối tĩnh lặng, xung quanh khách sạn cửa chính toàn là các hồn sư của Tuần Sát Ti canh giữ nghiêm ngặt. Những tấm biển cấm vào được dựng khắp nơi. Trong sảnh khách sạn, đèn sáng trưng, nhiều người bị đánh thức đang tụ tập xung quanh, dường như đang nhìn về phía một căn phòng nào đó ở tầng 4. Hơn nửa đêm rồi, chuyện gì xảy ra thế này? Nhìn tình hình thì có vẻ như có hồn sư bị giết, hình như là một hồn thánh chết trong khách sạn này. Các ngươi đoán xem chết thế nào? Hồn thánh? Hồn thánh mà lại ở khách sạn này? Chẳng lẽ bị ám sát? Làm sao dễ dàng thế được? Đây là hồn thánh đấy. Nghe nói là bị chính khế hồn thú của mình giết. Tôi có người bạn ở phòng gần đó. Nghe thấy tiếng đánh nhau của khế hồn thú từ trong phòng phát ra. Khế hồn sư? Là phương pháp tu luyện do Sử Lai Khắc Học Viện phát triển sao? Chà, hồn thánh mà lại bị chính khế hồn thú của mình giết chết được sao? Quả là tà thuật. Khi Vương Phong và Trương Nhạc Huyên đến, họ đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. Giết một hồn thánh mà không để lại dấu vết là điều rất khó. Đặc biệt là khi nghe nói bị chính khế hồn thú của mình giết, Vương Phong cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Chắc chắn có vấn đề. Trương Nhạc Huyên thì thầm. Khế hồn thú không thể nào tấn công người đã ký kết hồn khế với mình. Nói đơn giản là chúng không thể ra tay, không thể phát động bất kỳ đòn tấn công nào. Con người, tức là chủ nhân của chúng, cũng không thể tấn công khế hồn thú, bởi vì đã ký kết hồn khế, tức là cả hai đã thừa nhận lẫn nhau, sẽ không có khái niệm cưỡng ép. Ngay cả việc uy hiếp hồn thú cũng không thể ký kết thành công. Vương Phong không nói gì. Theo Trương Nhạc Huyên đến phòng ở tầng 4 khách sạn. Vừa bước vào, họ đã gặp một hồ sư mặt tái mét đi ra, nhận lẩm bẩm, không thể nào, trừ phi thiên vương, Nói xong, hồ sư này thở dài rồi rời đi. Vông Phong liếc nhìn, rồi cùng Trương Nhạc Huyên bước vào phòng. Căn phòng tan hoang, tường và đồ đạc đều có dấu vết đánh nhau. Và những vết xước rõ ràng là do A Mạc Lạp tư thú để lại. Trong phòng còn có vài nhân viên tuần sát ti mặc quân phục khác nhau đang thu thập chứng cứ. Tư đồ Hàn Đam ở giữa chỉ huy. Mấy nhân viên tuần sát ti còn lại đã phóng thích võ hồn của mình để kiểm tra xung quanh. Vương Phong liếc nhìn qua. Võ hồn của họ lần lượt là Dạ Ưng, Mạc Khuyển và một loại võ hồn kính đặc biệt. Những võ hồn này không nói đến sức mạnh ra sao, nhưng tính năng rất mạnh. Ví dụ như Dạ Ưng có thể thăm dò mọi tình huống nhỏ nhất vào ban đêm. Sở hữu thị lực động mạnh mẽ. Bất kỳ nơi nào trong phòng, bất kỳ chi tiết nào cũng khó mà thoát khỏi tầm mắt của nó. Thêm cả sự hỗ trợ của hồn kỹ, những người sở hữu loại võ hồn này thường được dùng để phân tích chiến đấu, phân tích tình báo hiện trường, vân vân. Mạc Khuyển có thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào xảy ra tại hiện trường, dù chỉ vài giờ hay vài ngày trước đó. Những dao động hồn lực nhỏ nhất, những khí tức đặc biệt, từ đó phân tích tình huống cụ thể. Võ hồn kính chắc hẳn là một loại kính hiển vi đặc biệt, có thể kiểm tra những chi tiết nhỏ nhất tại hiện trường, từ đó tiến hành phân tích. Kết hợp ba loại này để phân tích, thông thường có thể tái hiện lại tình huống đã xảy ra tại hiện trường. Những nhân viên tuần sát ti này không mang theo dụng cụ đặc biệt, chỉ có vài hồn đạo khí hỗ trợ. Việc điều tra hiện trường hoàn toàn dựa vào sức mạnh võ hồn. Từ đó có thể thấy, Nhân Mang không phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo cũng là có nguyên nhân. Trong hầu hết các trường hợp, người ta đều có thể dùng võ hồn giải quyết vấn đề, nên chẳng ai nghĩ đến việc sử dụng hồn đạo khí. Đồng thời, Vô Phong thấy trên giường xa xa, thi thể người đàn ông trung niên vẫn còn tỏa ra khí tức hồn lực mạnh mẽ, chỉ là giờ đã được phủ một tấm vải trắng, chứng tỏ hắn đã chết. Không xa đó là xác A Mạc Lạp Tưng, nằm giữa vũng máu, chỉ còn cô bé gái sống sót. Mắt cô bé tràn đầy sợ hãi, ngơ ngác, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy. May mắn là không bị thương, nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn đều cho thấy vết thương của nàng không phải ở trên thân thể, mà là ở trong lòng. Vương Phong nhắm mắt lại, Trương Nhạc Huyên bên cạnh bỗng nắm chặt hai tay. Từ khi Tư Đồ Hàn báo tin, nàng đã tìm đến Vương Phong. Nàng không biết tình hình hiện trường. Bất ngờ chứng kiến cảnh này, Trương Nhạc Huyên toàn thân lạnh run, đồng thời vô cùng tức giận. Là người Nguyên Ảnh Tông làm, A Mạc Lạp Tư không thể nào, cũng không có thực lực giết hắn. Giọng Trương Nhạc Huyên run run, bộc lộ sự bất ổn trong lòng. Vương Phong nhìn quanh, hơi nhắm mắt, dường như cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở đây. Không, Vương Phong lắc đầu, hắn cũng là do A Mạc Lạp Tư giết. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên kinh ngạc nhìn hắn. Sao có thể? Nàng đã là khế hồn sư, đương nhiên hiểu sức mạnh của hồn khế, giống như là huyễn ma thú đồng bạn. Chỉ cần Trương Nhạc Huyên dám dùng hồn kỹ tấn công, hồn lực sẽ lập tức biến mất trong mối liên hệ bí ẩn giữa hai bên, hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Lúc này, Tư Đồ Hàn và ba hồn sư kia dường như đang bàn luận điều gì. Một lát sau, họ đến gần, chậm rãi nói, chúng tôi đã cùng nhau bàn luận về tình hình trong phòng này. Nói đơn giản, A Mạc Lạp Tư thú lại nổi điên, nguyên nhân phát cuồng. Cũng giống như trước, trong máu nó có nguyên tố đặc biệt. Ngoài ra, A Mạc Lạp Tư thú không tấn công người đàn ông đó, mà là con gái ông ta. Người đàn ông đó vì cứu con gái mình, bị A Mạc Lạp Tư thú bất ngờ tấn công và bị thương. Nói đến đây, Tư Đồ Hàn thở dài, Trương Nhạc Huyên giật mình. Sao lại thế? Người đàn ông đó lại không thể phản kháng. Câu nói tiếp theo của Tư Đồ Hàn khiến Trương Nhạc Huyên vô cùng chấn động. Lợi dụng lỗ hổng thực tế trong quy tắc sinh bệnh hồn khế. Mắt Vương Phong lạnh lẽo, mang theo sát khí. Trương Nhạc Huyên cũng sửng sốt. Trong sinh mệnh hồn khế, khế hồn thú và hồn sư không thể tấn công lẫn nhau. Nhưng A Mạc Lạp Tư thú đã phát cuồng, lại tấn công người khác. Mà một khi đã tấn công, không thể nào biến mất. Vậy chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thêm nữa, cô bé là con gái của người đàn ông, làm sao có thể cứ đứng nhìn? Ngược lại, người đàn ông trung niên lại bị hồn khế cản trở, không thể phản kích A Mạc Lạp Tư thú. Hồn thánh không thể phản kích, cho dù đối mặt với hồn thú ngàn năm, cũng chỉ có thể hết sức phòng thủ. Chỉ bằng vậy mà lại không thể giết được một hồn thánh. Trương Nhạc Huyên nhìn quan hỏi, hồn thánh chỉ cần phòng thủ, hồn thú ngàn năm tấn công mãi cũng không giết được hắn. Liệu có hồn sư nào khác trong phòng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.